Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 805, Luffy tử vong bên trên. A. Hóa thành dung nham lớn quyền hướng phía té xuống đất A nện xuống. Bị thương nặng A đối mặt Akainu công kích, căn bản không có sức phản kháng, ngay cả đứng lên đều làm không được đến. Luffy một tiếng lo lắng hô to. Phi thân nhảy, ba ngăn cản khởi động, nâng lên cái kia đủ để sánh ngang cự nhân nắm tay. Nghĩa vô phản cố hướng phía Akainu đánh ra. Ba ngăn cản, cốt khí cầu, cự nhân chi quyền, Luffy cha chờ chút. Mũ dơm baby, dừng lại, nhìn cái này man. Phía sau đi theo Ivankov cùng Jinbei không hẹn mà cùng hô to. Đồng thời cất bước lao ra, vọng tưởng ngăn cản Luffy hành động. Akainu là ai? Hắn chính là thế giới chính phủ nhất cao chiến lực tổng bộ hải quân đại tướng Akainu. Chiến lực cường đại đáng sợ, chính là đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh tiêm một tầng cường giả. Liền Luffy cái này hải tặc bên trong tân nhân, coi như Luffy tiền truy nã cao tới 300 triệu belly. Thế nhưng chống lại Akainu chỉ có còn ăn hiếp một cái kết quả. Hiện tại Luffy cư nhiên chủ động hướng phía Akainu công kích. Cùng chịu chết lại có cái gì khác biệt? Akainu nâng tay lên cánh tay liền muốn hạ xuống. Lại bỗng nhiên bị Luffy động tác hấp dẫn. Lạnh rên một tiếng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một sâu đậm chẳng đáng. Nói. Thật đúng là cuồng vọng tên. Tưởng siêu tân tinh. Là có thể mưu toan khiêu chiến tổng bộ hải quân đại tướng quyền uy sao? Bất quá không nghĩ tới ngươi lại là quân cách mạnh long cái tên đó nhi tử. Thừa kế thế giới tà ác nhất huyết mạch. Đồng dạng không thể rời đi nơi này. Luffy mới không có để ý tới Akainu nói những thứ này. Nâng lên to lớn nắm tay hướng phía Akainu đánh tới. Trong miệng hét lớn một tiếng. Cho ta đem A trả lại. Cước bộ một bước. Akainu hét lớn một tiếng. Thật là một cuồng vọng tên. Hôm nay để ta đưa ngươi cái này tà ác ngọn lửa triệt để diệt tuyệt. Chính nghĩa tuyệt đối không cho phép có chút nào tà ác làm bần. Nóng bỏng dung nham theo cánh tay tuôn ra. Rơi xuống ở dưới chân địa mặt. Cứng rắn đá xanh đơn giản bị dung nham hòa tan. Nhàn nhạt bạch khí ở quanh thân bốc lên. Hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi ở A trên mặt. Luffy, nhanh lên một chút ly khai. A hao hết khí lực một tiếng hô to. Nhất thời lo lắng dãy giụa muốn từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng đã lấy bên ngoài rách nát thân thể phảng phất là phí công giống nhau. Chết đi cho ta. Các ngươi những thứ này hải tặc. Akainu nâng lên nham tương quyền đầu. Hướng phía bầu trời cái kia già thiên địch nổi một dạng. Nghiền ép mà đến lớn quyền đón nhận. Phún ra ngoài nham tương. Lan lộn nham tương nhanh chóng hình thành một con lớn đại nham tương nắm tay. Hai lớn quyền ầm ầm đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cuồng bạo bạch sắc kình phong đã lấy 360 phạm vi hướng phía chu vi tản ra. Chỗ đi qua yên vụ bay tán loạn, đại địa rạn nứt, cứng rắn mặt đất nổ tung, từng cục toái thạch bay vụt, trùng kích như kình phong hiu hiu tại mọi người trên người. Kết cục tựa như trong lòng mọi người nghĩ giống nhau. Cao su vốn là sợ nóng, đã lấy Luffy cao su nắm tay chống lại nham tương, hoàn toàn chính là nghiền ép. A, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, cánh tay trắng kiện trong nháy mắt bị dung nham bị phỏng. Đau đớn kịch liệt tràn vào trong đầu. Luffy trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đại lượng không khí từ trong miệng tràn ra. Lớn quyền trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Luffy bưng hóa thành nám đen toàn bộ cánh tay. Còn tản ra nhàn nhạt nhiệt khí. Một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cháy cảm giác tập kích vào não hải. Luffy sắc mặt cũng không khỏi vặn vẹo. Nếu là ở buổi tối một bước, Luffy toàn bộ cánh tay liền không phải cháy đơn giản như vậy. Sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành than cốc, mất đi cảm giác, mang tới kết quả chính là toàn bộ cánh tay phế bỏ. Bừng bị thương cánh tay, Luffy dương bởi vì đau đớn trắng bệch hai mắt thẳng hướng mặt đất rơi đi. Phía dưới Ivankov cùng Jinbei phi thân nhảy, liền muốn cứu Luffy, thấy thế, Akainu nhướng mày. phi thân nhảy ra, nói, Hải hiệp Zimbay, quân cách mạnh Ivankov, làm sao có thể đơn giản như vậy cho các ngươi đem mũ rơm tiểu tử cứu đi. Đã như vậy các ngươi cũng cho ta lưu cho nơi này đi. Toàn thân hóa thành nóng bỏng dung nham, màu lửa đỏ dung nham như nước yên tĩnh lưu giống nhau thong thả lưu động. Đỏ bừng thân ảnh bay vọt lên, điểm một cái nóng hổi dung nham nhỏ xuống trên mặt đất. Chính là một cái to bằng cái bát hầm động. Ivankov, người mang đi Laffy tiên sinh, để ta chặn lại Akainu. Hướng về phía Ivankov một tiếng phẫn nộ, Zimbay thân ảnh lóe lên, thẳng hướng Akainu công tới. Minh Bạch, vội vã lên tiếng, tuy là biết được Zimbay cái này một ngăn cản rất có thể bỏ mạng. Nhưng đây là hiện nay quá ngắn trong thời gian có thể làm được biện pháp duy nhất. Hơn nữa đây là Zimbay giác ngộ, làm một nam nhân giác ngộ. Ivankov có tại sao có thể ngăn cản? Hải hiệp Zimbay, Akainu mày nhăn lại, làm kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa hải quân. Nhìn thấy kẻ phản bội, trong lòng nhất thời mọc lên một cỗ tức giận. Đường cỏ ngói chính quyền, hai tay cùng vào bụng gian. Zimbay lực lượng toàn thân tụ tập một mạch ở hai tay. Hắn đối thủ là hải quân đại tướng. Nếu như ngay từ đầu không cần toàn lực, vậy ngay cả giao thủ cơ hội đều sẽ không có. Oanh, hai tay thành trưởng tề đẩy ra, đã lấy thuần túy nhục trưởng gắng gượng ngăn trở Akainu nham tương quyền đầu. Chỉ một thoáng kịch liệt cháy cảm giác xuyên thấu qua bàn tay truyền đến. Nham tương sở hữu lại nào cực nóng nhiệt độ cao. Zimbay hôm nay rốt cuộc tự thể nghiệm đến rồi. Nhưng Zimbay cắn răng cố nén tất cả. Nói, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thương tổn Laffy tiên sinh. Tuy là công kích bị ngăn trở, nhưng Akainu đối với Zimbay lời nói căn bản không để ở trong lòng. Lơ đỉnh nói rằng, ngươi thân là nguyên thất vũ hải, đối ta thực lực hẳn là vô cùng hiểu rõ. Loại này hành vi chỉ là không công mà thôi, cũng không thể cải biến kết quả cuối cùng. Coi như tiêu giảm ta sinh mệnh thì như thế nào? Chỉ cần có thể tranh thủ đầy đủ thời gian như vậy đủ rồi. Ta đã sớm đem sinh tử độ thân bên ngoài. Zimbay trong ánh mắt tiết lộ ra trước nay chưa có kiên định. Đã như vậy, người liền chết đi cho ta. Gầm lên một tiếng, vô số dung nham không có đình chỉ vậy từ Akainu trong thân thể toát ra. Akainu mang nắm tay hướng phía trước một kích. Zimbay kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té rớt ở sau người đại địa, kích khởi một trận màu trắng yên vụ. Zimbay bị Ivankov tiếp lấy Laffy một tiếng hô to, dùng rằng liền muốn lao ra cùng Akainu chiến đấu, nhưng bị Ivankov nắm chặt, xoay người hướng phía bến cảng phương hướng thoát đi đi ra ngoài. Nắm thật chặt dãy giụa Laffy, Ivankov lớn tiếng mắng, mũ rơm baby, hiện tại không phải nghĩa khí nắm quyền thời điểm. Nếu như ngươi vẫn như vậy không để ý hậu quả hành động, sẽ có người nhiều hơn có cùng Zimbay kết quả giống nhau. Bị Ivankov một mắng, dãy giụa Laffy nhất thời ngừng lại, sững người nhìn Zimbay rơi xuống phương hướng, lóe lên trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Mặc cho Ivankov mang cùng với chính mình hướng bến cảng bỏ chạy, nhìn thấy Laffy rốt cuộc dừng lại, Ivankov nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cõng Laffy liền bú sữa mẹ khí lực đều sử dụng được. Hướng phía bến cảng phương hướng chạy đi. Nhưng không đợi bên ngoài chạy ra mấy bước, đã lấy lôi đình chi thế đem Zimbay giải quyết Akainu. Nhanh chóng đuổi theo. Quân cách mạnh Ivankov muốn Long Nhi tử cứu đi ấy ư. Chớ vọng tưởng, hôm nay các ngươi là không chạy thoát nơi này. Nghe vậy, Ivankov sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội vã quay đầu nhìn lại. Bay vọt mà đến Akainu cách bọn họ chỉ có 10 thước xa. Đồng thời khoảng cách này đang đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ gần hơn. Không có suy nghĩ nhiều, Ivankov bản năng hạ phát động công kích. Mị nhãn cao tốc nháy mắt, mấy đạo cường lực bạo tạc gió hợp hai thành một. Sillwink, cường hãn bạo tạc gió đánh vào Akainu trên người. Bịch một tiếng trầm đục, hình dáng thật ngực bỗng nhiên nổ bể ra đến. Ngực xuất hiện một cái hố to, trong hầm đều là nóng bỏng màu lửa đỏ dung nham. Loại trình độ này công kích, đối với sở hữu trái ác quỷ tự nhiên hệ năng lực giả Akainu mà nói. Liền tha ngứa cũng không tính. Akainu tốc độ không giảm chút nào. Nhanh chóng tới gần Ivankov. Lăn lộn dung nham tuôn ra. Ngực hố to lập tức trở về hình dáng ban đầu. Nâng lên hóa thành dung nham cánh tay phải. Đã làm tốt công kích chuẩn bị. Thấy mình công kích vô dụng. Ivankov không có bao nhiêu kinh ngạc. Hiển nhiên nằm trong dự liệu. Nếu là chính mình công kích thật có thể kích thương đại tướng vậy thực sự kỳ quái. Cảm thụ được phía sau càng ngày càng nóng bỏng gió nóng. Ivankov có thể làm chỉ có một chút. Đó chính là chạy. Bính kính toàn lực hướng mặt trước chạy. Từ bỏ chống lại đi. Các ngươi là không trốn khỏi. Phía sau Akainu tiếng la truyền đến. Tiểu Iwa, buông, để cho ta tới đem điều này tên đánh phi. Bình tĩnh lắp phi nhất thời sứ mệnh rằng co. Ivankov một cái không kịp phản ứng. Kém chút bị lắp phi dãy giụa đi ra ngoài. Dùng sức bắt lại dãy giụa lắp phi. Làm sao có thể, mũ dơm baby ngươi ở đây nói cái gì đó. Coi như 100 cái ngươi cũng đánh không được Akainu. Hai chân bỗng nhiên đạp ở mặt đất. Cứng rắn mặt đất phá nát. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Mượn cổ lực lượng này. Akainu nổ bắn ra ra. Vốn cũng không đoạn gần hơn hai người trong nháy mắt cách xa nhau chỉ có 1 mét xa. Sớm đã chuẩn bị dung nham cánh tay bỗng nhiên đánh ra. Nóng bỏng dung nham phá vỡ trường không. Còn không có tới gần. Cũng cảm giác một cỗ nóng bỏng kình phong hiu hiu ở trên người. Mà Ivankov trong nháy mắt làm ra phản ứng. Đem đặt ở trên vai lắp phi buông. Hai tay gắt gao ôm ở trước ngực. Ivankov hai mắt tiết lộ kiên quyết. Bảo đảm nói. Yên tâm đi. Mũ dơm baby. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Để cho ngươi sống sót. Thoại âm rơi xuống. Ivankov hai tay ngón tay đầu ngón tay móng tay nhanh chóng sinh trưởng. Hướng phía Luffy cùng mình thân thể mỗi người đánh vào liều lượng cao hormone. Tiềm năng kích phát hormone. Tiểu Iwa, Luffy sững người một kêu. Nhất thời sứ mệnh rằng co. Nếu là đến nơi này loại cấp độ, còn không biết được Ivankov muốn làm cái gì. Luffy liền không phải to thần kinh mà là ngu dại. Chết đi cho ta, mũ rơm tiểu tử, lòng tà ác huyết mạch người thừa kế. Hồng hồng dung nham nắm tay đánh vào Ivankov thân thể. Nóng bỏng dung nham trong nháy mắt đem Ivankov y phục đốt thành cho bụi. Đỏ tươi huyết nhục bị hòa tan. Trong cơ thể nội tạng càng là trực tiếp hóa thành than cốc. Đang bị dung nham nắm tay đánh trúng trong nháy mắt. Ivankov trong miệng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đau đớn kịch liệt đâm vào đại não. Nội tạng thiêu đốt. Đại lượng huyết dịch bốc hơi lên. Ivankov sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hai mắt trợn to bỗng nhiên trở nên trắng. Eva ngẩng đầu nhìn Ivan hình dạng, Luffy một tiếng kích động hô to. Hắn minh bạch Ivankov sở dĩ biến thành như vậy đều là bởi vì mình. Ở Luffy đang nói vang lên cái kia phút chốc, Akainu dung nham nắm tay triệt để xỏ xuyên qua Ivankov thân thể. Tráng kiện nham tương quyền đầu uy lực không giảm. Đánh vào Luffy thân thể. Phốc thử. Huyết nhục bị xé nứt thanh âm. Nóng bỏng dung nham nhanh chóng phá tan Luffy huyết nhục ngăn cản. Quả đấm to đánh vào Luffy trong cơ thể. Huyết nhục đang thiêu đốt. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đâm nhói cảm giác truyền đến. Luffy hai mắt trở nên trắng. Trực tiếp ngất đi. Mạnh mẽ đại sinh mệnh khí tức rất nhanh tiêu giảm. Dung nham nắm tay hãm sâu vào Luffy thân thể. Akainu ánh mắt đông lại một cái. Đột nhiên một đạo nham tương trụ từ nắm tay chỗ phun ra. Triệt để quán xuyên Luffy thân thể. Lửa đỏ nham tương trụ phá vỡ trường không là như thế chói mắt. Thông hồng hỏa quang chiếu rọi tại chỗ có người trên mặt. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.